Võng du chi cư tâm bất lương, chương 22, thổ lộ, góc chuyện audio.com, bang phái, thích ăn chân dê nướng, lão đại anh đừng dùng biểu tình này, rất đáng sợ. Bang phái, bất chu hầu tiểu vũ nói đáng yêu mà. Bang phái, phỉ tiểu phong, ngu ngốc thì có. Bang phái, lưu thủy không hù, lại ân ái, nhanh lên đến chỗ pháp vương tập hợp. Bang phái, giáng tuyết bạc đầu, đến rồi. Bang phái, sắc vi luyến thiền, đội ngũ của mấy cậu không có vú. Bang phái, sắc vi luyến thiền, muốn tớ đến giúp hay không? Thường tiếu đến cửa phụ bản, nhìn đến bang phái có chút sững sờ, thích ăn chân dê nướng là một vạn hoa, như thế nào lại thành không có vú em rồi? Hơn nữa bất chu hầu vào đội cũng đã đủ 5 người. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, oa xào, lão nương không phải vú sao? Bang phái, sắc vi luyến thiền, ngươi là WS, hiện tại ai còn dùng WS? WS hoa gian, vạn hoa được chia là hai đường, một là trị liệu, hai là khống chế. Ly kinh vạn hoa là dùng để trị liệu, hoa gian vạn hoa là khống chế. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, em gái cô ta. Chấm chấm, cô ta cư nhiên kinh bỉ tớ là vạn hoa cốc. Đội ngũ, phỉ tiểu phong, kỳ thật cật hóa. Cậu làm vú em cũng không tệ lắm, cật hóa chỉ những người tham ăn. Đội ngũ, lưu thủy không hủ, đúng vậy. Tuy rằng mỗi lần đại chiến đều phải đoàn diệt mấy lần, nhưng tụi tớ vẫn thích cậu nhất đó. Đội ngũ, giáng tuyết bạc đầu, B, đội ngũ, phỉ thiểu phong, không sao cả quân gia da dày, sẽ không đoàn diệt. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, đúng vậy lão đại trang bị tốt như thế làm sao chết được. Đội ngũ, lưu thủy không hủ, đúng rồi, nữ nhân kia không phải cùng Quý Hiên thiêu tiền sao, sao lão đại vừa xuất hiện cô ta liền bỏ chạy. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Cậu không nói tớ cũng không để ý, nguyên lai lão đại không on cũng có thể trêu hoa gẹo nguyệt. Đội ngũ, phỉ tiểu phong, coi chừng nha, đó là người của tớ. Đội ngũ, lưu thủy không hủ, BL biến thành GB không thích đâu, chị dâu giết cô ta đi. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Con bánh bèo, đội ngũ, giáng tuyết bạc đầu, ngạch phỉ tiểu phong là con trai sao? Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Chấm chấm, tiểu bạch cẩu, bây giờ, đội ngũ, lưu thủy không hủ, mới biết, sao, đội ngũ, phỉ tiểu phong, tớ giống con gái lắm, sao, đội ngũ, bất chu hầu, đội ngũ, giáng tuyết bạc đầu, xin lỗi B, tại mấy cậu vẫn gọi cậu ấy là chị dâu. Đội ngũ, bất chu hầu, đừng chỉ lo chú ý nói chuyện phiếm, cật hóa thêm máu. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, con sai rồi lão đại ơi, kêu ây kêu. Đội ngũ, lưu thủy không hủ chúng ta lên YY đi, miễn cho cật hóa một bên thêm máu một bên đánh chữ. Thường tiếu có chút giật mình, cậu vẫn nghĩ phỉ tiểu phong là con gái, hơn nữa bất chu hầu thấy thế nào cũng không giống đàn bà A, chẳng lẽ. Nghe bọn họ muốn lên YY, cậu cũng vào phòng. Vừa tiến vào nghe thấy tiếng của con gái, thanh âm mềm nhẹ, sau đó là tiếng của Phùng Quý Hiên. Sư phụ, sao anh cũng ra đây? Phùng Quý Hiên vừa rồi đang cười, bỗng nhiên nhìn thấy giáng tuyết bạc đầu vào phòng có chút kinh ngạc. Giáng tuyết bạc đầu, đang đại chiến, bọn họ nói lên YY dễ nói chuyện, miễn phải đánh chữ. Ân, bất chu hầu cũng đến đây sao? Sắc vi luyến thiền, tú nương vừa nói xong nói, liền thấy lục đục có mấy người vào phòng. Cật hóa cậu phải thêm máu cho tớ, da tớ rất mỏng a, sẽ chết đó. Tiểu vũ, thêm không được cậu bị lão thử cắn mà, thích ăn chân dê nướng. Tiểu vũ bật gió lốc lên, 59 giây, góc chuyện audio.com, tiểu bạch cậu OT, lưu thủy không hủ, giáng tuyết bạc đầu tôi sai rồi kêu ây kêu, đánh lão thử một đội sói chu quỷ kêu, giáng tuyết bạc đầu phi thường lưu loát cạp đất tiếp theo nghe mấy người kia chu lên. Trên YY người tên 59 giây chính là bất chư hầu tiểu vũ tự nhiên là phỉ tiểu phong. Hai người kia quả nhiên đều là nam, thường tiếu bỗng nhiên có điểm hâm mộ. Bất chu hầu lát nữa anh có thời gian không? Chúng ta đi đánh phụ bản 10 người đi, em còn chưa đi qua. Sắc vi luyến thiền đột nhiên chen vào nói. Đội ngũ, phỉ tiểu phong, đồ lẳng lơ, đội ngũ, bất chu hầu, đội ngũ, lưu thủy không hủ, lão đại con nhỏ kia trực tiếp kêu tên anh kia. Đội ngũ, thích ăn chân dê nướng. Không có thời gian, đánh xong tôi phải ao rồi. 59 giây, thường tiếu nghe thiếu chút nữa cười văng lên, bất chu hầu từ chối đặc biệt rõ ràng, cậu thực không phúc hầu cả thể xác và tinh thần đều thích. Giáng tuyết bạc đầu chết thì nghe đinh đông một tiếng, trên YY Phùng Quý Hiên PM lại. Cậu đóng nhỏ màn hình xuống, thường tiếu đi xuống thì Phùng Quý Hiên đã ở bên dưới. Giáng tuyết bạc đầu, luyến giải thích cô ấy thích bất chu hầu. Phùng Quý Hiên mở miệng nói chuyện trực tiếp làm thường tiếu choáng váng, Phùng Quý Hiên nói cô ấy thích bất chu hầu. Chẳng lẽ Phùng Tứ Thiếu thất tình sao? Thường Tiếu không phúc hậu nhẹ nhàng thở ra, nhưng bang chủ không phải cùng với Phỉ Tiểu Phong là một đôi sao? Giáng Tuyết Bạc Đầu, ngạch, Giáng Tuyết Bạc Đầu, Bất Chu Hầu và Phỉ Tiểu Phong là một đôi. Thường Tiếu do dự mà phát ra, Phùng Quý Hiên nếu biết hai bọn họ đều là con trai, không biết sẽ phản ứng ra sao? Tôi thấy cũng giống, Phùng Quý Hiên ngữ khí thực bình tĩnh, trầm ngâm một lát nói. Cho nên tôi còn có hy vọng. Thường Tiếu biểu hiện có chút vui sướng ngoài ý muốn, lại bị tạt lên đầu một gáo nước lạnh, không khỏi vô thanh thở dài. Cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, đành phải trầm mặc. Luyến nói muốn đi phụ bản 10 người, sư phụ anh cũng đến đây đi, vừa lúc có thể giúp tôi. Giáng Tuyết Bạc Đầu, không được, tôi phải đi ngủ. Thường Tiếu cười khổ, chẳng lẽ còn muốn mình giúp hắn theo đuổi sắc vi luyến thuyền. Lòng cậu trùng xuống, loạn thất bát tao không hề thoải mái. Cậu suy nghĩ mình có nên thổ lộ với Phùng Quý Hiên hay không? Nói với hắn mình thích hắn, đối phương sẽ có tâm tình giống mình bây giờ không, xấu hổ, khó chịu, nói không nên lời hay là không thoải mái. Đội ngũ, Phỉ Tiểu Phong, Tiểu Bạch gọi Tiểu Bạch, không phải cậu bị lác chứ? Đội ngũ, Lưu Thủy không hù Tiểu Bạch đứng lên, chúng ta đi. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, đến đây. Thường Tiếu không đánh chữ nữa, lui oai oai trở lại trò chơi, thấy mọi người đang gọi cậu boss đầu tiên đã chết, mọi người đều chờ cậu chạy đến. Hai boss còn lại đánh rất dễ thông qua một lần, sau đó Bất Chu Hầu lo cao, Phỉ Tiểu Phong cũng đi theo đi xuống. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, sư phụ, sao anh đột nhiên lui oai oai? Các hạ lặng lẽ nói với, Quý Hiên, oai oai rớt, lười bò lên lại. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, mấy anh đánh xong rồi hả? Các hạ lặng lẽ nói với, Quý Hiên, xong rồi. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, vậy giờ anh ao sao? Trước khi ao đến Hoa Hải đi, còn mấy cái chân tranh chi tâm chưa phóng, luyến cũng ao rồi. Thường Tiếu nhìn lời nói của hắn có loại cảm giác tên là chết lặng. Các hạ lặng lẽ nói với, Quý Hiên, đừng lãng phí, chờ cô ấy lên rồi hãy phóng. Khóc chuyện audio.com, võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.